Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 22, chương 21 một tái đều không thể vắng mặt. Hôm nay, toàn bộ cho đê đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khẩn trương cảm giác. Nhưng không khí cũng bắt đầu mang tới từng tia áp lực. Senpai, Masu tựa hồ cảm nhận được cỗ này khẩn trương cảm giác. Chẳng những khuôn mặt hơi hơi kéo căng, còn không khỏi hoán Rama một tiếng. Đang ở ngáp, nhìn cùng Masu hoàn toàn trở thành phát triển trái ngược. Thái độ trước sau như một tản mạn, Rama lườm Masu liếc mắt. Thấy hắn trên mặt căng cứng vẻ mặt, thả lòng, Rama liền một bên ngáp, vừa nói, đừng khẩn trương như vậy. Mô phỏng chiến đấu đã tiến hành qua rất nhiều lần. Không có vấn đề. Thái độ hờ hững, nếu là đổi lại Ogamari, khẳng định sẽ đối với này rất có phê bình kín đáo. Nhưng Masu ngược lại bị Rama thái độ này cho ảnh hưởng. Tâm tình hơi hơi buông lỏng chút ít, rõ ràng nhìn thấy một màn này. Rama cười thầm trong lòng, yên lòng, hiển nhiên, Rama là vì Masu cân nhắc mới cố ý làm ra này tấm biểu hiện. Nhưng Masu buông lỏng tâm tình. Người là một loại sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau sinh vật. Một khi người bên cạnh đều khẩn trương, vậy mình cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút khẩn trương cảm giác. Mà một khi người bên cạnh một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, vậy liền làm sao đều nghiêm túc không nổi. Vận dụng đạo lý này, Rama cố ý dẫn dắt đến tâm trí còn không phải hết sức thành thục Masu. Mặc dù hai người số tuổi nhất trí, cũng đều là khuyết thiếu nhân sinh kinh nghiệm, chỉ có phong phú tri thức loại hình. Nhưng so với tinh khiết thật thiện lương Masu, Rama lại am hiểu đủ loại chiến thuật cùng đối sách biên chế. Tự nhiên hiểu rõ tại tình huống này hạ cái kia làm sao lệnh Masu buông lỏng tâm tình. Đây cũng là bởi vì Rama đối định vị của mình tương đối rõ ràng quan hệ. Làm thao túng sứ ma tiến hành chiến đấu triệu hoán ma thuật sư. Thể năng có khả năng theo không kịp, nhưng đầu não nhất định phải rõ ràng. Chiến đấu sự tình, chỉ cần giao cho sứ ma cùng servant là đủ. Nhiệm vụ của mình thì là ở phía sắt chỉ huy cùng trợ giúp. Như thế mới có thể đem chiến lược sử dụng tốt nhất. Rama vẫn luôn vô cùng rõ ràng chuyện này. Cho nên cho tới nay đều đang hấp thu lấy đủ loại tri thức, phong phú đầu óc của mình, dễ dàng cho tại đủ loại tình hình chiến đấu hạ tổ chức chiến thuật, tiến vào hành chỉ huy. Lần này tác chiến cũng giống như vậy, chiến đấu phương diện, chỉ cần là servant cấp bậc, cái kia không quan trọng một giới ma thuật sư căn bản là theo không kịp. Thân là master, chúng ta nên làm không phải ra tiền tuyến, mà là tại sao phương chỉ huy, không nếu như vậy, master cũng chỉ là cản trở mà thôi. Có dạng này nhận biết, Rama tự nhiên biết mình nhất chuyện phải làm là cái gì. Lại thêm hắn lại là một tên triệu hoán ma thuật sư. Chiến đấu thủ đoạn đồng dạng là ở phía sau thao túng sứ ma. Cái này nhận biết liền khắc sâu hơn. Nghĩ tới đây, Rama không khỏi có chút chờ mong. Không biết đi qua, vận mệnh, chính thức triệu hoán đi ra, cùng ta đề ký khế ước servant, đến tột cùng hội là dạng gì anh hùng đâu. Nghĩ đến đây, Rama liền thật phát ra từ nội tâm chờ mong, yêu quý ma thuật, yêu quý kỳ tích, như thế mới là gã thiếu niên này Lorelei. Alin, lúc này, nguyên lai các ngươi tại đây bên trong a. Cái thanh âm này vang lên. Nhường Rama dẫn đầu ngừng đi tới quản chế thất bước chân. Giáo thủ, Masu đồng dạng dừng bước lại. Lại là khác biệt tại Rama. Nghiêm túc hướng về người đến khom lưng hành lễ. Người đến, đúng là lép. Tìm các ngươi rất lâu. Không có vắng mặt thật sự là quá tốt. Chỉ gặp, lép đang chống một thanh trang trí dùng quải trượng. Mang theo bình thường nụ cười. Hướng bên này tới gần. Ngoặc kép, Rama cũng không có hướng lép chào hỏi, chỉ là nhìn hắn, chẳng biết tại sao, Rama luôn cảm thấy, Gia hỏa này cho người cảm giác càng thêm rợn cả tóc gáy. Cái này khiến Rama căn bản mở không nổi miệng tới chào hỏi. Chỉ có thể giữ yên lặng. Không biết Rama suy nghĩ trong lòng lép đi tới trước mặt hai người. Chuẩn bị đi tới quản chế thất sao? Lép vô cùng nhiệt tâm giống như nói. Mari đang chuẩn bị hướng tụ tập đến cho đê bên trong Master vừa mặc cho đám người tiến hành tác. Chiến nói rõ sẽ còn kém các ngươi hai cái. Mau chóng tới đi. Nghe vậy, Rama lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ nói, giáo sư là chuyên môn tới tìm chúng ta sao? Rama cũng có chút thăm dò tính hỏi thăm một câu như vậy. Đối với cái này, Lép hết sức sảng khoái trả lời. Dù sao, hai người các ngươi tức không phải từ ma thuật danh môn bên trong tuyển ra đến. Lại không phải tới từ xã hội người bình thường, mà là ngay từ đầu cũng chỉ lệ thuộc vào cho đê tính tương thích người. Cũng đều có được so với bình thường tính tương thích người càng thêm khó được đáng ngưỡng mộ tài. Năng, vào hôm nay trọng yếu như vậy thời kỳ, có thể không có thể để các ngươi vắng mặt a. Trả lời mặc dù sảng khoái, nhưng Rama vẫn là theo bên trong cảm nhận được lép dụng tâm. Không sai, vào hôm nay trọng yếu như vậy thời kỳ, một cái đều không thể vắng mặt đây. Lép cứ như vậy ngay thẳng mà cười cười. Nhưng mà, cái kia nụ cười cùng với câu nói kia ngữ, đều để Rama cảm thấy có cỗ hàn khí theo lưng bò lên. Thế nhưng là, không đợi Rama tìm tòi hư thực, Lép liền ngữ chuyển hướng, nói, đúng rồi, các ngươi biết Romani ở nơi nào sao? Ta cũng đang tìm hắn đây. Nghe được Lép, Rama tạm thời bất luận, Masu là hơi kinh ngạc nói, y sinh không đang quản chế thất sao? Vừa mới là còn tại, Lép lắc đầu, nói, chỉ là, gần nhất tăng ca nhường Romani một mực tại quản chế thất tranh cãi, ta nghĩ nghỉ ngơi. Muốn nhìn, Magi Mari, thay mới, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Loại hình, nhường Mari cực kỳ phát cáu, nói là có hắn ở đây. Tác chiến bầu không khí căn bản là không có cách nhấc lên. Cho nên liền đem hắn đuổi đi. Thật có Roman phong cách. Đây là Rama cùng Masu đệ nhất cảm tưởng. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay tác chiến rất trọng yếu. Vì để tránh cho Master nhóm thân thể xuất hiện tình huống, vẫn là cần Romani chiếu khán. Lép hướng về Rama hỏi, người biết ca của ngươi ở nơi nào sao? Rama, nói thật, Rama thật đúng là biết. Ngay tại trước đó không lâu, Roman còn xông vào Rama trong phòng. Đối với hắn hô một câu, hôm nay ta muốn lười biếng. Nếu có người tìm ta nhớ kỹ nói ta không tại. Sau đó, Roman liền trốn vào Rama phòng vệ sinh. Nói cách khác, hiện tại, Roman liền trốn ở Rama trong phòng. Thế là, ta không biết, Rama rất thẳng thắn đối với Lép nói ra. Có lẽ là trốn đến nơi đâu lười biếng đi à. Ngoặc kép, thật sao? Lép trầm mặc một hồi, lập tức bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, tác chiến sắp bắt đầu. Chúng ta liền trước đi qua, đợi chút nữa nhìn nhìn lại có thể hay không liên lạc đến Romani đi. Nói xong, Lép như là muốn mang đường một dạng, dẫn đầu đi tại phía trước. Masu đang định theo sau, lại thấy được dừng lại tại chỗ. Có chút lưỡng lự Rama. Senpai, Masu méo một chút đầu. Hỏi, sao rồi? Ngoặc kép, không. Một dặm vuông lắc đầu, ra vẻ buông lỏng nói, không có gì, chúng ta theo sau đi. Vâng, Masu mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi ra. Hai người đi theo Lép sau lưng, lần nữa đi tới quản chế thất. Chỉ là, Rama không còn giống vừa mới như vậy, gương mặt tản mạn, nhìn chăm chú Lép phía sau lưng. Rama hôi mắt lập lòe. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Rama trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Đáng tiếc, tình thế cũng không có bởi vì Rama trong lòng không thích hợp liền ngừng vận chuyển.